mà Thế Đại trở về. Chương 489, đánh tính toán thật hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, cái này, ta không tính. Tăng Dao liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta chỉ là một chỗ thôn trang lưu dân. Vừa lúc gặp được bọn họ. Sau đó, ba, Ngô Vũ Cường một cái không kiên nhẫn thưởng Tăng Dao một bạt tai. Lão tử bắt ngươi đến không phải nghe ngươi kể chuyện xưa nói nhảm. Ta hỏi bọn họ có phải hay không quân đội. Đúng đúng là quân nhân. Tăng Dao liền vội vàng che nửa bên mặt. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Ngô Vũ Cường muốn nghe được cụ thể phương hướng. Thật sự là ngu xuẩn. Ngô Vũ Cường không che giấu chút nào một tiếng chào phúng. Tiếp tục hỏi. Nói như vậy thật đúng là quân chính quy vừa mới bọn họ nói đến cái kia Sở Hàm. Là nhóm này quân nhân lão đại. Đúng. Là, Tăng Dao liên tục gật đầu. Khác lời nói cũng không dám nhiều lời. Ngươi gặp qua cái kia gọi Sở Hàm không có? Ngô Vũ Cường tùy ý hỏi. Hắn cũng không phải là quá ôm hy vọng. Dù sao Sở Hàm thế nhưng là thân phận tôn quý thượng tướng. Tăng Dao một cái lưu dân làm sao có thể có cơ hội nhìn thấy. Trước mặc kệ nhóm này quân đội đến Lăng Thành làm cái gì? Có phải hay không đi đường đi ngang qua nơi này? Giống Sở Hàm thân phận như vậy người đều khó có khả năng tự mình cùng quân đội cùng một chỗ. Lui tới tất nhiên là lấy hiện tại mà thế bên trong số lượng cực ít máy bay trực thăng. Muốn xuất hiện cũng chỉ có thể là xuất hiện ở các đại khu vực sạch sẽ nhất địa phương. Theo hắn và thân phận của hắn đồng dạng cao quý người ngồi cùng một chỗ uống chút trà tâm sự. Nghĩ tới đây hắn một trận xem thường. Chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm còn treo tại cấp 3 trên danh sách. Hiện tại Ngô Vũ Cường cũng coi là Sở Hàm vẫn là cấp 3. Dù là biết Sở Hàm thực là cấp 4 hắn cũng sẽ không thay đổi cái nhìn. Dù sao chính hắn là cấp 5. Đối với Sở Hàm dựa vào cấp 3 có thể lên làm đem chuyện này vạn phần khinh thường. Đối làm ra như vậy quyết định biện pháp kinh thành người sống sót khu vực càng là khịt mũi coi thường. Bọn này khoảng không có thân phận không có năng lực phế vật. Sẽ chỉ sĩ diện, quảng cáo, gặp qua, Tăng Dao e ngại thanh âm chậm rãi vang lên. Cắt ngang Ngô Vũ Cường suy nghĩ. Ân cái gì, Ngô Vũ Cường còn cho là mình nghe lầm. Hai mắt một lịch, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí thế thông suốt ngẩng đầu. Người, gặp qua Sở Hàm. Vâng, gặp qua, Tăng Dao hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng ổn định tâm thần trả lời. Hắn cùng nhóm này quân đội là cùng một chỗ. Sở Hàm vậy mà cùng nhóm này quân đội cùng một chỗ. Ngô Vũ Cường trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng rất nhanh hắn chính là trong lòng tâm tư nhất truyền. Nhẹ nhàng đi lên trước nâng lên Tăng Dao cái cằm. Cụ thể nói một chút. Bọn họ quân đội bao nhiêu người? Có nào quân quan? Chiến lực như thế nào trọng điểm là? Bọn họ đến Lăng Thành làm cái gì? Tăng Dao tròng mắt đi dạo. Cười duyên nói. Người ta nếu là nói. Soái ca ngươi có thể hay không cho điểm khen thưởng a? Ngô Vũ Cường trong lòng sát ý chợt lóe lên. Cố nén đem nữ nhân trước mắt này đầu cố chấp đoạn xúc động mở miệng. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Không nhiều. Không nhiều. Tăng Dao hai mắt sáng lên. Cho ta thực vật. Còn có nước. A đối còn có tinh thể. Ta muốn cấp 3. Nói xong Tăng Dao chính là lấy một loại chờ mong ánh mắt nhìn về phía Ngô Vũ Cường. Nàng tuy nhiên không biết từ những buồn nôn đó zombie trong đầu móc ra tinh thể có làm được cái gì. Nhưng là nàng nhìn tận mắt cố lương thần bọn họ thu thập. Cho nên Tăng Dao suy đoán. Đó nhất định là không bình thường đáng tiền đồ. Vật, Ngô Vũ Cường khóe môi nhếch lên cười lạnh. Chỉ cần ngươi chi tiết nói cho ta biết, cho ngươi cấp 4 cũng không có vấn đề gì. Nói Ngô Vũ Cường liền đem một khỏa cấp 4 tinh thể từ trong hành trang lấy ra. Dẫn dụ tại Tăng Dao trước mặt ném mấy lần, Tăng Dao lập tức bị hấp dẫn tới. Đây là một khỏa nàng chưa bao giờ thấy qua tinh thể. Kích cỡ so cấp 3 tinh thể lớn, đen nhánh nhưng lại lóe ra như bảo thạch quang hoa. Tăng Dao trong lòng một trận nhảy cẫng. Xem ra nàng thật sự là ôm đối bắp đùi. Cố lương thần chờ người nhiều nhất chỉ có thể giết chết cấp 3 zombie. Đồng thời còn cần toàn bộ tiểu đội hợp lực. Lại là dụ địch, lại là quấy nhiễu đi lêu lỏng nửa ngày tài năng giết chết. Thế nhưng là người trước mắt này tùy ý liền có thể lấy ra một khỏa cấp 4 tinh thể. Đây mới thực sự là cường giả. Mà Cố Lương Thần bọn họ quả nhiên là một đám rác rưởi. Liên đới lấy, Tăng Giao đối thống lĩnh nhóm này quân đội Sở Hàm cũng sinh ra khinh thường tâm lý. Hắc hắc, lộ ra một cỗ tham lam cùng nịnh nọt biểu lộ. Đem lúc trước một bạt tai hoàn toàn quên ở sau ót. Líu lo không ngừng nói. Nguyên bản bọn họ là 100 người. Về sau chúng ta một đám lưu dân bị biên đi vào. Hiện tại hết thảy 160 người đi. Về phần chiến lực ta một người bình thường nào biết được a? Bất quá ta nhìn thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ 100 người ngay trước chúng ta mặt giết 1000 con zombie. Chàng diện kia thế nhưng là hù chết người. Một chỗ thi thể, ta còn tưởng rằng lần kia muốn chết. Không có nghĩ tới những thứ này zombie lại bị 100 người cho giết. Nói điểm chính, Ngô Vũ Cường cố nén chửi ầm lên xúc động cắt ngang. Lạnh lùng nhìn lấy ở nơi đó líu lo không ngừng nói chính mình nhiều sợ hãi. Một đống nói nhảm Tăng Giao. Là, Tăng Giao bận bịu hoàn hồn. Tiếp tục nói, cái kia gọi Sở Hàm tựa như là cái gì thượng tướng. Rất nổi danh chính hắn tại cái kia nói khoác nửa ngày. Ta nhìn căn bản hư hữu đồng hồ hắn ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia mới huy chương phức tạp rất lợi hại ta không biết. Biết còn có một cái thiếu tướng giống như gọi Lưu Ngọc Định. Nói xong Tăng Giao chính là dừng lại nhìn cái này Ngô Vũ Cường phản ứng. Sợ mình còn nói xóa để người trước mắt này không cao hứng. Thực vật cùng tinh thể nàng đều muốn. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được. Quảng cáo, Ngô Vũ Cường lại là lâm vào trầm tư. Hoa Hạ hết thảy mới 15 tên thượng tướng. Sở Hàm lại như mặt trời giữa trưa danh tiếng lớn như vậy. Làm sao mới 100 người quân đội mà lại một tên thượng tướng trong đội ngũ vậy mà chỉ có một cái thiếu tướng. Chúng liền đem đều không có Lưu Ngọc Định là ai. Người này chưa nghe nói qua. Đoán chừng cũng không có năng lực gì. A Đường Đường thượng tướng vậy mà điểm ấy binh lực. Trước đó thật sự là đánh giá cao hắn. Nghĩ tới đây Ngô Vũ Cường lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Bỗng nhiên từ trong bọc lấy ra một điểm thức ăn nước uống. Biểu hiện không tệ, vừa ăn vừa nói. Bọn họ đến Lăng Thành làm cái gì? Cảm ơn soái ca A, Tăng Giao kích động đem những vật này ôm vào lòng. Chỉ là uống nước không cái ăn vật. Trước đó tại Cố Lương Thần trong tiểu đội. Tuy nhiên thời gian trôi qua không bằng nàng suy nghĩ hài lòng. Nhưng thực vật ngược lại là chưa bao giờ thao qua tâm. Thậm chí từ khi mà thế bạo phát đến nay. Hai ngày này là Tăng Giao ăn nhiều hai ngày. Nhưng Tăng Giao vẫn chưa đủ. Đã thực vật đối bọn hắn tới nói cũng không là vấn đề. Đã đều là hạ bút thành văn sự tính. Cái kia chi mấy tháng trước những người này làm sao không có đi ra cho nàng đưa thực vật, thậm chí lấy cái quân quan tương xứng hoặc là rượu võ dương oai. Một thanh vậy mà đều không được. Muốn quân hàm lại còn có 50 đầu zombie đánh giết yêu cầu. Nàng cũng không phải tiến hóa giả dựa vào cái gì để cho nàng giết zombie. Nghĩ tới đây Tăng Giao hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ đến Lăng Thành làm cái gì a, khẩu khí đại rất lợi hại đâu. Riêng là cái kia gọi Sở Hàm. Nói cái gì có siêu cấp zombie. Muốn chúng ta tiến đến tìm 3 ngày. Người nói hắn có phải hay không điên. Trong cái thành phố này zombie nhiều như vậy. Vậy mà để cho chúng ta đại bộ phận đều là người bình thường tiến đến tìm. Vẫn là siêu cấp zombie. Đây không phải rõ ràng để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Tìm kiếm cái giỏ xác, liền có thể toàn văn duyệt đằng sau chương tiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.